Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, ai nói hỏa không hồi rẽ ngoặt, 3.000 chữ đại chương, không hù dọa một chút các ngươi, còn thế nào đem phòng cháy phục bán cho các ngươi đây? Thật coi lão tử sẽ không làm sinh ý đâu, cái này 15 kiện phòng cháy nuốt vào. Có không ít người đã lúc trước bị tung hoành dòng binh đoàn người dùng đao vạch ra từng đạo lỗ hổng. Vốn là rất xấu, lại như thế bị mở ra. Theo phẩm tướng nhìn lại, cũng đã là rất kém cỏi. Cùng trước đó so sánh, ngược lại còn muốn tới hơn xấu. Đồng thời đã không nghiêm mật, phòng cháy tính khẳng định cũng không lớn bằng lúc trước. Bất quá, Lưu Phàm Phàm là không có một chút xíu dự định đổi hàng ý tứ. Lão tử chủ động cho các ngươi làm ăn, cũng đã là rất cho các ngươi mặt mũi có được hay không? Tê liệt, không phải là không mua, thế mà còn đem lão tử phòng cháy phục cho hoạch nát cũng là các ngươi ăn thiệt thòi. Dù sao tại lão tử nơi này là không tồn tại trả hàng. Lần này các ngươi nếu là còn như thế không nể mặt mũi lời nói. Lão tử tuyệt bức đùa chơi chết ngươi. Lưu Phàm Phàm chào hỏi Bạo Long Thú một tiếng, trông thấy cái sơn động kia không? Đi qua, để bọn hắn cảm giác một cái lão tử làm ăn nhiệt tình. Cho lão tử dùng sức đốt, giờ phút này, đã là tràn vào đến phía trước trong sơn động tung hoành dòng binh đoàn các thành viên. Trong lòng khối đá lớn kia, vẫn như cũ là một mực treo lấy, 10 điểm khẩn trương. Đoàn trưởng, nơi này thật có thể nhường nhóm chúng ta sống sót à? Ta không muốn bị thiêu chết à, các ngươi vừa mới nhìn rõ không? Bị Bạo Long Thú hỏa phun đến, đơn giản chính là hài cốt không còn hạ tràng a. Ta còn không muốn chết à, một đám các đoàn viên. Đã hoàn toàn là hoàng, triệt để hoàng, có chút nước tiểu đều nhanh muốn dọa ra, không có đầu mối. Toàn bộ đều là một mạch đi theo dạ mạc, tỉnh táo, vội cái gì, cũng cho ta tỉnh táo lại, cũng không phải là không có mạng sống cơ hội. Dạ mạc cất cao giọng, cố gắng để cho mình thanh âm có vẻ rất có lực lượng. Hiện tại, hắn 10 điểm minh bạch, tại cái này tình huống dưới, hắn chính là trong đoàn đội chủ tâm cốt, hắn tuyệt đối không thể hoảng, một khi hắn hoảng lời nói. Vậy liền thật xong, toàn bộ đội ngũ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có tán loạn khả năng, tự giết lẫn nhau tình huống đều có thể sẽ xuất hiện. Các ngươi đều đi theo ta, ai cũng đừng lạc hậu, ta cam đoan các ngươi có thể sống sót, tin tưởng ta, hít một hơi thật sâu. Dạ mạc nói lần nữa, qua nhiều năm như vậy, tung hoành dòng binh đoàn người đổi không ít, nhưng đoàn trưởng từ đầu đến cuối đều là dạ mạc. Dựa vào chẳng những là hắn thực lực, còn có đầu óc, nhất là loại này, tại trong lúc nguy cấp có thể cấp tốc để cho mình tỉnh táo lại. Phân tích thế cục, đồng thời trấn an lòng người năng lực, dạ mạc cũng là dựa vào điểm này, mới tại tung hoành dòng binh đoàn một nhóm lại một nhóm người bên trong chọn lựa ra như thế tâm. Ngoan thủ là tinh nhuệ người, đồng thời tại tất cả dòng binh đoàn bên trong xếp hạng đạt tới thứ 3 vị đưa. Dạ mạc, đừng bỏ lại ta, van cầu ngươi, tuyệt đối đừng bỏ lại ta, Thà Thanh Nhã đã là sốt ruột phát khổ. Tại loại này khẩn yếu quan đầu, loại này phảng phất bất cứ lúc nào chính mình cũng sẽ bị chết thảm bước ngoặt nguy hiểm. Thà Thanh Nhã nỗi lòng cũng sớm đã sụp đổ, nàng 10 điểm rõ ràng dạ mạc làm người, chính là loại kia thà rằng ta âm người trong thiên hạ. Không thể người trong thiên hạ phụ ta tính cách. Cho nên, mới có thể tàn nhẫn đem Phương Hàn giết, đem tung hoành dòng binh đoàn bên trong tất cả không có giá trị người cho giết. Thà Thanh Nhã cả người thần kinh cũng 10 điểm khẩn trương. Theo sát dạ mạc, nàng thật lo lắng, nàng sợ nàng hiện tại đối dạ mạc tới nói, cũng là không có giá trị người, sẽ bất cứ lúc nào đem nàng vứt bỏ. Thanh Nhã, ngươi nói gì vậy, ta làm sao lại vứt xuống ngươi? Dạ mạc đưa tay ra, nắm thật chặt Thà Thanh Nhã trắng nõn thủ trưởng, ta đối với ngươi tâm ý, ngươi còn không rõ ràng sao? Dạ mạc nhìn về phía Thà Thanh Nhã đôi mắt bên trong. Tràn đầy thâm tình, là một loại Thà Thanh Nhã chưa bao giờ thấy qua thần sắc. Ta, Thà Thanh Nhã nhịp tim có chút gia tốc, cũng không biết rõ là bị bạo long thú dọa đến, vẫn là bị Dạ Mặc loại này thâm tình ánh mắt nhìn chăm chú dẫn đến. Thà Thanh Nhã chỉ cảm thấy giờ khắc này nhịp tim nhanh đến mức lợi hại. Sắp có nhiều khó mà khống chế. Ngươi đừng nói chuyện, ngươi cứ việc nghe ta nói chính là, Dạ Mặc hít một hơi thật sâu. Tới gần Thà Thanh Nhã, một cái tay ngăn thà rõ ràng tinh tế vòng eo, đem Thà Thanh Nhã kéo qua tới. Tận lực nhường Thà Thanh Nhã chạy ở trước mặt mình, dùng tự mình hơn nửa người cản trở Thà Thanh Nhã. Dạng này, cho dù là bạo long thú hỏa diễm laser phun ra tới. Chí ít, trước hết nhất đốt tới, cũng là hắn. Mà không phải Thà Thanh Nhã. Thanh Nhã, nhóm chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ còn cảm giác không thấy sao? Ta đối với ngươi là thành tâm ý, theo ngày đầu tiên bắt đầu. Chính là cả một đời, trừ phi là ta Dạ Mặc chết. Nếu không, đời này ta đều sẽ ta tận hết khả năng bảo hộ ngươi. Cho dù là tại loại nguy cơ này trước mắt, Dạ Mặc đều là nói đến 10 điểm rõ ràng. Thà Thanh Nhã nghe được trong lòng không khỏi động dung, con mắt khống chế lại chảy ra nước mắt, cảm xúc kích động dị thường. Ta tin tưởng ngươi, Dạ Mặc, ta tin tưởng ngươi, chỉ sợ, giống Dạ Mặc dạng này như thế sẽ tính toán người. Cũng chỉ có tại dạng này bước ngoặt nguy hiểm, nói ra lời nói, mới là nói thật đi. Đoàn trưởng đối phó đoàn trưởng, kia thật là yêu đến thực chất bên trong, sau lưng tung hoành dong binh đoàn thành viên. Cũng không khỏi đến nghe được động dung, nhưng là, giờ phút này, cũng không phải là hoa tiền nguyệt hạ thời điểm money đám người quan tâm nhất. Vẫn có thể không thể sống xuống dưới, quan tâm nhất là làm sao vượt qua dưới mắt đạo này cửa ải khó. Đoàn trưởng, cái huyệt động này không phải một cái đường thẳng, phía trước có chỗ ngoặt địa phương, ta nhìn thấy. Dạ Mặc sau lưng, một cái mắt sắc đoàn viên phảng phất là phát hiện cái gì nhường hắn hết sức kích động đồ vật. Lập tức là kinh hô lên, thật là có, Dạ Mặc thân sắc dị thường mừng rỡ. Rốt cục trông thấy hy vọng. Liền biết rõ, trốn vào cái huyệt động này bên trong. Quả nhiên không sai, Thà Thanh Nhã sắc mặt cũng là chuyển buồn làm vui. Cùng lúc đó, oanh, oanh, oanh, sau lưng. Vang động trời tiếng vang lên, càng ngày càng tới gần, mặt đất cũng vì đó rung động, loại chấn động này âm thanh quá mức kịch liệt, đến mức trong huyệt động tung hoành dong binh đoàn tất cả mọi người. Cũng cảm giác liền hang động cũng phảng phất ẩn ẩn đang rung động đồng dạng. Bạo long thú đuổi tới a, có người quay đầu nhìn một chút, sắc mặt lập tức là một mảnh trắng bệch, những người khác cũng là quay đầu nhìn lại, theo chỗ cửa hang. Tất cả cũng rõ ràng trông thấy, bạo long thú to lớn thân thể ngay tại hướng phía nơi này cấp tốc bôn tẩu tới. Ánh mắt, càng là xít sao khóa chặt lại bọn hắn, đồng thời, liền cùng trước đó đồng dạng, tại bạo long thú trong miệng, vẫn như cũ là có một đạo hào quang óng ánh ngay tại ngưng tụ. Lúc này mới ngưng tụ quang mang càng sáng hơn, thấu triệt hơn, ngưng tụ tốc độ cũng là càng thêm nhanh. Tình cảnh như vậy, quả thực là thấy tung hoành dong binh đoàn người vong hồn mèo to. Nhanh, nhanh, Dạ Mặc lập tức quát, tốc độ của hắn nhanh nhất, lôi kéo Thà Thanh Nhã trực tiếp liền đến hang động tận cùng bên trong nhất góc rẽ. Là hướng bên phải lừa gạt, nhưng là trong này, lại là chỉ có gần 7-8 mét con đường, sau đó liền không có đường, phảng phất là một cái ngõ cụt đồng dạng. Bất quá, dùng để tránh bọn hắn những người này lời nói, cũng đầy đủ, không bao gồm trước đó bị bạo long thú giết kia 5 cái. Hiện tại, tung hoành dong binh đoàn người, chỉ còn lại 10 người, 10 người, trốn ở như thế cái 7-8 mét trong lối đi nhỏ. Hoàn toàn là không có vấn đề, mau vào, Dạ Mặc đã là lôi kéo Thà Thanh Nhã dẫn đầu tiến vào trong huyệt động góc rẽ cái này lối đi nhỏ. Vừa tới nơi này, Thà Thanh Nhã trong lòng một mực treo lấy tâm mới xem như buông ra. Lấy huyệt động này thể tích tới nói, bạo long thú là khẳng định vào không được, muốn giết bọn hắn lời nói, cũng chính là chỉ có thể là tại miệng huyệt động phun ra hỏa diễm laser. Nhưng là cũng chỉ có thể là phun ra thẳng tắp đến. là sẽ không rẽ ngoặt, cho nên, trốn ở chỗ này, tại Dạ Mạc trong dự đoán, trên cơ bản là an toàn, được cứu, cuối cùng là trốn vào tới, thật đáng sợ, tung hoành dòng binh đoàn còn lại các thành viên. Hoàn toàn là chạy đến tới, vừa tiến vào đến trong này, có mấy người ngay cả đứng lực khí cũng không có, lập tức là co quắp trên mặt đất, vừa rồi kia đoạn đào mệnh thời gian, mặc dù cũng không phải là, nhưng là đối bọn hắn tới nói, đầy đủ kinh tâm động phách, vừa nghĩ tới trước đó kia năm cái tiến lên vây công Lưu Phàm Phàm năm người cuối cùng chết thảm bộ. Dáng, đám người cũng chỉ có thể cảm giác tê cả da đầu a. Giống giống, xảy ra bất ngờ, bạo long thú giống lên một tiếng lại lần nữa vang lên. Lần này, thanh âm càng thêm tới gần, tất cả mọi người có thể nghe được, chính là tại hang động sau, tiếng vang cực lớn, trực tiếp ngay tại trong huyệt động sinh ra oanh minh tiếng vang. Chấn người trong đầu đều là ông tác hưởng, nhanh như vậy liền đến, có sắc mặt người đại biến. Ngay sau đó, không đợi đám người kịp phản ứng, nóng quá, đám người chỉ cảm thấy một trận sóng nhiệt, đập vào mặt, trong nháy mắt tới gần. Cùng lúc đó, oanh, một đạo hỏa quang, tại tất cả mọi người trong tầm mắt, trong nháy mắt liền hung hăng xung kích tới, thẳng tắp xung kích tại hang động góc rẽ, chính là trước đó bạo long thú phun ra cái kia đạo hỏa diễm laser. Vậy mà thật cùng Dạ Mạc lường trước, đạo này hỏa diễm laser thật sự là sẽ không rẽ ngoặt. Sẽ không bắn tới bọn hắn theo hang động cuối cùng ngoặt vào tới này cái dài 7-8 mét trong lối đi nhỏ. Được cứu, xem ra, thật sự là được cứu. Một đám dòng binh đoàn người, cuối cùng là yên lòng. Đoàn trưởng, đi theo ngươi quả nhiên không sai a, đoàn trưởng anh Minh a, ở đây đoàn viên. Nhìn về phía Dạ Mạc trong ánh mắt tràn đầy sùng kính, Dạ Mạc cũng là yên tâm tới trước, khẽ cười một tiếng, đi theo ta lăn lộn, ta đương nhiên sẽ bảo hộ các ngươi. Yên tâm tốt, thả thanh nhã ôm thật chặt Dạ Mạc. Ta đã biết rõ ngươi tâm ý, ta đời này cũng sẽ không rời đi ngươi. Nhìn xem ôm thật chặt tự mình thả thanh nhã, Dạ Mạc đáy lòng tràn đầy thỏa mãn. Bất quá, trong những người này, lại là có một cái phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Cứu ta, là tung hoành dòng binh đoàn một đoàn viên, người này nửa người, còn bốc lửa ánh sáng, là hỏa diễm, bạo long thú phun ra hỏa diễm, cứu ta a! Sắc mặt hắn hết sức thống khổ, thanh âm cơ hồ là hô lên tới, hắn vị trí rời động huyệt góc rẽ quá gần, gần có thể về phần bạo long thú hỏa diễm laser biên giới trực tiếp liền phun đến hắn nửa người. Mặc dù cái đụng phải như vậy một cái chớp mắt, hắn lập tức liền thoát thân mà ra, nhưng, vẫn là trễ một chút, hỏa diễm ở trên người hắn cấp tốc lan tràn, đây không phải đồng dạng hỏa diễm, bất luận hắn làm sao đập, hay là dùng hồn lực chống cự, đều khó mà dập tắt, đồng thời mắt thấy hỏa diễm tình thế còn trở nên càng ngày càng tăng vọt. Uy, ngươi cho lão tử nghe kỹ, phải từ từ đem hỏa diễm mở rộng. Nghe không, bên ngoài hang động, Lưu Phàm Phàm chỉ vào bạo long thú hung đạo, khống chế tốt tốc độ, đừng một cái mở rộng quá nhanh, đem bọn hắn cho đốt không, kia lão tử quần áo còn bán cho idea. Nói xong, Lưu Phàm Phàm liền rất không tình nguyện lần nữa mặc vào món kia xấu vô cùng phòng cháy phục. Theo bạo long thú phun ra hỏa diễm laser, đi vào hang động, hết chương.